Luân hồi đan đế, chương 1925, máu tơ tằm Nguyễn Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên ngoài sơn động, Lăng Vân đối với Hàn Thu Linh các người nói, các ngươi đi chứa Tràn Thu Linh mặt liền biến sắc vội vàng nói. Tiên sinh, Lưu Quang Tông không người nào so hung tàn, lại thực lực cường đại. Ta trong lòng hiểu rõ, Lăng Vân nói, thời gian cấp bách các ngươi cũng không muốn ở nơi này trì hoãn thời gian. Hàn Thu Linh cắn môi đỏ mọng một cái. Tiếp theo, nàng tựa hồ làm ra quyết định gì, từ hư không kiêng bên trong lấy ra một bộ nhuyễn giáp. Tiên sinh, ngươi nhận lấy cái này nhuyễn giáp, Lăng Vân chân mày cao lại, cái này nhuyễn giáp lại là máu tơ tằm chế tạo. Vậy ta sẽ không khách khí, Lăng Vân không từ chối, hắn cũng không phải là cái gì kiểu cách người, cái loại này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Gặp Lăng Vân nhận lấy nhuyễn giáp, Hàn Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm vậy hòa hoãn không thiếu. Tiên sinh kia ngài nhất định phải nhiều hơn chú ý, nói xong, Hàn Thu Linh thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó không dừng lại nữa, đi theo những người khác rời đi. Nàng biết mình không thể tự do phóng khoáng, Hàn gia nguyên hồn cao thủ, đều đã bị Lưu Quang Tông người chém chết. Nàng lưu lại, không những không giúp được Lăng Vân, còn sẽ trở thành Lăng Vân phiền toái. Cho nên nàng tốt nhất lựa chọn chính là rời đi. Chỉ là, Lưu Quang Tông người tuyệt không phải cỏ gì bao. Cứ việc Lăng Vân và Hàn gia các người làm việc đã chọn đủ ẩn núp nhưng tựa hồ vẫn là đưa tới Lưu Quang Tông võ giả cảnh giác. Ngay tại lúc này, hai người Lưu Quang Tông võ giả, hướng bên này bay tới. Chấp sự đại nhân nói, hang đá nơi này tựa hồ có khác thường, vì vậy để cho chúng ta tới điều tra ta cảm thấy điều này sao có thể. Bên trái cao cái Lưu Quang Tông võ giả xem thường nói. Đích xác không quá có thể, bất quá ai bảo hắn chấp sự, hắn nói thế nào chúng ta thì làm như thế đó. Phía bên phải mập mạp Lưu Quang Tông võ giả nói, hai người thanh âm xa xa truyền tới ngoài hang đá, Hàn gia mọi người đều hoảng sợ thất sắc. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn biết như để cho cái này hai người Lưu Quang Tông người phát hiện Hàn gia các người trốn ra được vậy hắn làm hết thảy ắt sẽ công dã tràng. Quảng cáo, nghĩ tới đây, hắn không hơn chần chờ, trực tiếp hiển lộ thân hình, hướng một cái hướng khác lao đi. Người nào, hắn cái này động một cái, lập tức liền bị Lưu Quang Tông võ giả phát hiện. Lăng Vân chạy trốn được nhanh hơn, cái này hai người Lưu Quang Tông võ giả, nhất thời không để ý tới điều tra hang đá, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lăng Vân đuổi theo. Hàn Thu Linh các người thấy vậy tâm thần đều không khỏi mãnh liệt chấn động một cái. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là tự mình hy sinh tác thành bọn họ. Chúng ta không nên cô phụ Lăng tiên sinh ý tốt, Hàn Thu Linh cắn môi đỏ mọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ làm gì cũng không làm nên chuyện gì còn không bằng gìn giữ lực lượng. Cùng sau chuyện này, bọn họ nhất định phải đem Lưu Quang Tông làm ác truyền giao. Bên kia, hai người Lưu Quang Tông võ giả đều là vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ cấp tốc truy kích Lăng Vân. Lăng Vân không hề lo lắng. Cùng đoán chừng, Hàn Thu Linh đám người đã trốn xa, hắn trực tiếp lướt vào bầu trời. Lần này, hắn không có liên hiệp Tiểu Giao Long giết ngược cái này hai cái Lưu Quang Tông võ giả. Bởi vì hắn cảm giác được cái khác Lưu Quang Tông võ giả, vậy nhận ra được động tĩnh bên này. Lúc này, hắn trực tiếp ngồi Tiểu Giao Long thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giao Long tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem phía sau hai người Lưu Quang Tông võ giả bỏ rơi. Đáng chết, thằng nhóc này, như lại để cho lão tử gặp phải hắn, định đem hắn bằng thây vạn đoạn. Hai người Lưu Quang Tông võ giả tức giận không thôi. Bọn họ hai người vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả đuổi giết một cái bất hủ võ giả, lại có thể để cho người sau chạy mất đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá tiểu tử này vận khí thật là tốt lại có thể không biết từ đâu lấy được một con Giao Long làm thú cưỡi. Cao cái Lưu Quang Tông võ giả ghen tị, không phải cái này Giao Long, hắn căn bản không có thể chạy mất. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là nhanh đi sơn động kia xem ta hiện tại có loại dự cảm xấu. Mập mạp Lưu Quang Tông võ giả nói, nghe nói như vậy cao cái Lưu Quang Tông võ giả trong lòng cũng lột bột một tí. Chủ yếu chuyện này quá quỷ dị, để cho bọn họ có loại dự cảm không tốt. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến bên ngoài sơn động, mở ra hang núi cấm chế, bọn họ bước vào bên trong sơn động. Ngay sau đó, bọn họ tim liền chìm vào đáy cốc. Sơn động này bên trong, đã là trống rỗng một phiến. Bên trong nhốt trên trăm tên võ giả, đã tất cả đều không gặp. Nhất định cùng vậy tiểu tử có liên quan, mau đem sự việc hồi bẩm chấp sự. Hai người Lưu Quang Tông võ giả nóng này. Bọn họ cũng không biết trước chạy trốn Lăng Vân, ở bọn họ buông tha đuổi giết sau đó, không chỉ có không tiếp tục trốn, ngược lại lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Lăng Vân Liễm tức thủ đoạn vô cùng là cao minh, cái này hai người Liêu Quang Tông võ giả đối với lần này không có chút nào phát hiện. Trên thực tế, trước nếu như không phải là vì che chở Hàn Thu Linh các người, Lăng Vân cố ý bại lộ hành tung, Liêu Quang Tông người vậy căn bản không có thể phát hiện hắn. Đi theo cái này hai người Liêu Quang Tông võ giả, Lăng Vân cũng không lâu lắm, ngay tại Hắc Sa Hà bên, gặp được cái khác Liêu Quang Tông võ giả. Cùng thấy những thứ này Liêu Quang Tông võ giả sau đó, Lăng Vân bộc phát cẩn thận. Liêu Quang Tông những võ giả này thực lực quả nhiên cường hãn, thảo nào dám đồng thời tập kích hơn cái thế lực võ giả. Nơi này Liêu Quang Tông võ giả, là chân chính tinh nhuệ. Trong đó có hơn 50 tên phổ thông vấn đỉnh võ giả, 20 tên vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ, ngoài ra còn có 9 tên nguyên hồn cao thủ. Trong đó mạnh nhất là một người mặc kim bào người đàn ông trung niên. Người này tu vi là sơ nguyên đỉnh cấp, Lăng Vân không khó suy đoán, cái này kim bào nam tử hơn phân nửa chính là vậy lục chấp sự. Trong chốc lát Lăng Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với loại cấp bậc này cao thủ, hắn một chút cơ hội đều không. Cùng thời khắc đó, Liêu Quang Tông đám người không biết chút nào có người ở theo dõi. Lại có thể để cho người chạy, lục chấp sự sắc mặt vô cùng là âm trầm, cái này cũng không hay, ít đi mồi câu là chuyện nhỏ, một khi để cho những người này đem tin tức truyền đi, vậy đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt. Một cái khác sơ nguyên 9 tầng cao thủ nói. Quảng cáo, lục chấp sự không lên tiếng, mà là lấy ra một cái la bàn tựa hồ ở suy tính cái gì. Mấy hơi thở sau đó, trên la bàn cây kim chỉ dừng lại. Cái này cây kim chỉ phương hướng, lại chính là Hàn Thu Linh các người chạy trốn phương hướng. Những người đó là đi cái hướng kia chạy trốn, các ngươi hai cái, mang theo một nhóm người, đuổi theo giết những cái kia thoát đi người, một cái cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục chấp sự lãnh khốc nói. Lúc trước đuổi giết qua Lăng Vân hai người vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ nói. Lăng Vân thật sâu ngắm nhìn lục chấp sự các người, sau đó hướng vậy hai người vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ đuổi theo. Hiện tại Hàn Thu Linh các người mới chạy trốn chưa tới một khắc đồng hồ. Thật để cho Liêu Quang Tông người đi truy đuổi, sợ rằng thật có thể đuổi kịp. Cho nên, hắn quyết không thể để cho những người này được như ý, Liêu Quang Tông mọi người đang trong rừng rậm bay vút. Bọn họ không biết là, Lăng Vân vậy đi theo bọn họ phi hành. Trừ những thứ này ra, đỉnh đầu bọn họ còn có một con dao long cất giấu. Sau nửa giờ, Lăng Vân ánh mắt ném ra một đạo tinh quang, hắn lấy ra một cái tốt cơ hội, cái đó cao cái Liêu Quang Tông võ giả tâm thần rõ ràng xuất hiện một chút sơ sót. Lăng Vân quả quyết phát động đánh bất ngờ, là ngươi, làm Lăng Vân xuất hiện, vậy cao cái Liêu Quang Tông võ giả lập tức sinh ra cảnh giác. Cùng thấy là Lăng Vân sau đó, hắn lại là tức giận. Bất quá, Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân một kiếm đâm về phía cái người cao Liêu Quang Tông võ giả. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.